Kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 41, thân hương. Góc truyện audio.com. Tống Trạc trở lại Bích Vân Hiên liền phân phó, kêu Tôn thị phái người đến Việt Thành Ninh gia tặng lễ cũng ở lại tham dự. Thuận tiện tiếp 2-3 cái tỉ muội của biểu cô nương lại đây. Nga, mang 2 cái giáo dưỡng mama qua đi. Cần phải đem người cấp dạy dỗ biết được lễ thức mới có thể tiến vào. Không đến ném, Tuyết Nhiên nghe cả người đều không tốt. Tống Trạc nhìn không vừa mắt các cô nương Ninh gia. Tuyết Nhiên thực vui vẻ. Nhưng vì cái gì muốn đem vị ở Mộng Trúc Cư kia bài trừ bên ngoài. Không cần ném thể diện của nàng. Nói cứ như nàng đặc biệt cao quý vậy. Tuyết Nhiên vội cười nói. Đều là tỉ muội, biểu cô nương đã là cái tốt. Bọn tỉ muội của nàng tự nhiên sẽ không kém. Tống Trạc đang nâng trà trên tay. Hơi hơi ngước mắt, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm nàng ta. Tuyết Nhiên bị hắn nhìn đến trong lòng nhảy dựng. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, Hoành Nhã lập tức cười hành lễ. Bọn nô tỳ đều đã biết. Tuyết Nhiên mặt tái nhợt cũng vội vàng hành lễ. Nô tỳ đã biết. Tống Trạc lúc này mới thu hồi ánh mắt, uống một ngụm trà, ngón tay thon dài nhẹ gõ tay vịn, trầm ngâm một hồi lâu. Không phải có cái Tống Khởi Vu sao? Bát cô nương đang ở thôn Trang tránh nóng. Hoành Nhã nói, Trung Thu còn không trở lại. Tống Trạc hừ nhẹ một tiếng, lập tức phái người tiếp trở về. Hai người Hoành Nhã lên tiếng, liền đi ra ngoài. Vừa ra cửa, vành mắt Tuyết Nhiên liền đỏ, ủy khuất đến thẳng rớt nước mắt. Hoành Nhã tức giận nói, ngươi thật là càng ngày càng làm càn, ta nơi nào làm càn. Tuyết Nhiên càng thêm ủy khuất, oán hận nói, ta bất quá là nói nàng một câu, hơn nữa ta cũng không có nói sai, chẳng lẽ nàng liền không phải nữ nhi Ninh gia, những cái đó liền không phải tỉ muội của nàng. Dù sao, ngươi liền không cần lại vuốt sâu hùm. Tuyết Nhiên hận ý càng sâu. Cái tiểu tiện nhân kia dựa vào cái gì được thế tử yêu thích? Nhìn ngươi, mau đem cảm xúc thu lại. Nếu không ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Bất quá là truyền lời mà thôi. Ta một cái đi liền hảo. Tuyết Nhiên cũng không có tâm tình. Ở hoa viên xoay 2 vòng liền trở về phòng nghỉ ngơi. Hoành Nhã đến chỗ Tôn Trắc Phi đem lời Tống Trạc nói truyền đạt. Liền trở về, Tôn Trắc Phi nhìn bóng dáng Hoành Nhã, mày nhảy dựng, sắc mặt ý vị khó hiểu. Phương ma ma nói, Trắc Phi, thế tử nói phái người đi tham dự, còn muốn đem vài vị biểu cô nương tiếp tới. Kia đến tột cùng là chờ sinh nhật Ninh lão thái thái xong cùng nhau tiếp trở về. Hay là vừa đi liền tiếp trở về. Muốn mang ma ma giáo dưỡng qua, còn phải dạy quy củ mới có thể vào phủ, không cần ném thể diện của nàng. Ninh gia tại trong cảm nhận của thế tử cũng liền như vậy. Hắn bất quá là vì nàng mà thôi, cho nên vừa đến Việt Thành lập tức liền tiếp người, lưu người ở lại tham dự thì tốt rồi. Phương ma ma cùng Vân ma ma đi đi. Vâng, Phương ma ma nói, kia bát cô nương, Tôn Trắc Phi xoa xoa ấn đường. Bát cô nương như thế nào nàng không để bụng, nàng để ý chính là Tống Trạc tự mình đưa ra yêu cầu muốn tiếp người trở về. Tôn Trắc Phi chính là rõ ràng, ở trong cảm nhận của Tống Trạc, những cái thứ đệ thứ muội đó của hắn cũng liền một chuyện như vậy. Từ trước đến nay đều là phản ứng cực nhỏ, tính cách Tống Khởi Vu Tôn Trắc Phi chính là rất rõ ràng. Bởi vì là do tiện nha hoàn sinh. Bị mấy cái tỉ tỉ áp bách chế nhạo lớn lên, tục ngữ có nói, không phải ở trong áp bách sinh biến thái chính là ở trong áp bách sinh ngoan cường. Tống Khởi Mân chính là cái biến thái kia, còn Tống Khởi Vu lại là cái ngoan cường kia, ngày thường nhìn giống tiểu bạch hoa điềm đạm đáng yêu, gió thổi qua liền chiết, kỳ thật lại giống như cỏ dại ở nơi nào cũng có thể sinh trưởng. Giỏi nhất nịnh nọt, bên kia gió lớn liền hướng bên kia đi. Thế tử liền tính không yêu phản ứng với nhóm thứ muội của hắn. Nhưng lấy ánh mắt thông minh cùng độc ác của hắn lại sao có thể không rõ ràng tính cách bọn thứ muội thứ đệ. Bát cô nương như vậy, hắn lại muốn tiếp trở về. Đây là tình huống như thế nào? Tôn Trắc Phi ẩn ẩn có suy đoán, lại không dám khẳng định. Chỉ nói, liền ấn thế tử nói. tiếp trở về đi, địa phương bát cô nương Tống Khởi Vu tránh nóng bất quá là trấn nhỏ nào đó ở ngoại ô, cách Thượng Kinh cũng chỉ một ngày lộ trình. Cái thôn trang kia là trồng hoa quế, liên miên một mảnh ước chừng có trên trăm mẫu, cho nên Tống Khởi Vu khi trở về mang theo rất nhiều hoa quế. Có hoa quế chế thành túi tiền túi thơm, phơi làm trà hoa quế, còn có mới mẻ bắt được phòng bếp, nói là làm bánh hoa quế. Tống Khởi Vu trước tiên gặp Tôn Trắc Phi cùng Thứ Phi. Lại đi nhìn quận chúa huyện chủ cùng Tống Khởi Hủy và Tống Khởi Mân. Thời điểm đi đến Mịch Hương Cư, Tống Khởi Mân nhìn đồ vật Tống Khởi Vu mang về tới. Ghét bỏ bĩu môi, này đó hoa quế ai hiếm lạ, làm như chúng ta đều mua không nổi. Ta không cần, người tất cả đều cầm đi cấp oanh di nương đi, nàng hẳn sẽ coi như bảo bối đó. Tống Khởi Vu nói, ta đi nhìn biểu tỷ, ngươi nói cái gì, cái tiểu thương nữ kia, không chuẩn cho ngươi đi. Tống Khởi Mân nghiến răng nghiến lợi, chúng ta chính là cao quý tôn thất chi nữ, là cô nương vương phủ kim tôn ngọc quý đứng đắn, dựa vào cái gì muốn cùng tiểu thương nữ kia lui tới. Hơn nữa nàng vẫn là phải làm tiện tiếp, cùng nàng lui tới, thanh danh chúng ta còn muốn hay không, ta đi đây. Tống Khởi Vu sợ hãi mà liếc mắt nhìn một cái. Xoay người liền đi, ngươi, Tống Khởi Vu, ngươi đứng lại đó cho ta. Tống Khởi Mân thẳng dậm chân. Tống Khởi Vu nơi nào để ý nàng. Nhanh như chớp mà chạy mất hút. Tức chết ta, cái tiện nha đầu này. Tống Khởi Mân đem túi tiền hoa quế trên bàn hung hăng mà ném trên mặt đất dẫm. Cùng oanh di nương giống nhau. Đều là mặt hàng không biết xấu hổ. Cố tình còn cùng ta trường một khuôn mặt, mất mặt đều ném đến trên đầu ta, ta đã đủ xui xẻo, lại còn có cái muội muội không bớt lo như vậy, đây là cố ý khinh nhục ta phải không? Càng nói càng ủy khuất, nhịn không được lại khóc, Quyên Nhi cũng khóc, đến tột cùng ai mới không bớt lo a. Tống Khởi Vu ra khỏi Mịch Hương Cư. Một đường lẩm bẩm, nàng chính là cái bệnh tâm thần, đầu óc đều hỏng rồi. Phụ vương ở Kỳ Châu, vốn là đối chúng ta không cảm tình, mẫu phi lại là cái bài trí, Trắc Phi nói được dễ nghe là Trắc Phi, kỳ thật chính là cái quản gia cao cấp, chúng ta tương lai chỗ dựa chính là thế tử ca ca. Thế tử ca ca thích biểu tỷ, ta liền cùng biểu tỷ thân hương, sẽ không sai lầm, nha hoàn của nàng ta, Đông Tú nói, ngày thường cô nương cùng vương phi thân cận cũng không có gì. Nhưng biểu cô nương tương lai còn có thế tử phi, nếu là tương lai thế tử phi bởi vậy đối cô nương có cách ứng. Vậy thì không tốt, sự tình tương lai còn xa đâu, đến lúc đó lại tính, Tống Khởi Vu không cho là đúng, lại nói, không phải thế tử ca ca tiếp ta trở về, hắn ngày thường đều không thích để ý tới chúng ta, hôm nay lại đặc biệt đem ta tiếp trở về, còn không phải muốn cho ta cùng biểu tỷ chơi cùng sao. Cách chương.